99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1188. Âu Minh, người biết người đang nói cái gì sao? Mời trở về đi. Cuối năm, huyên náo không thoải mái, tất cả mọi người không cao hứng. Trong khi nói chuyện, liền lục lọi muốn hướng về lầu dưới đi tới. Tình cảnh như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Kiều Tử Thanh lập tức đứng dậy muốn hướng về Âu Minh phương hướng đi qua. Nhưng lại chậm người nào đó một bước. Dư Lý Lý bước chân rất nhanh, hướng về cái hướng kia chạy lên. Âu Minh nhìn không thấy, thế nhưng là nghe thấy tiếng bước chân này. Trong lúc mơ hồ liền đã suy đoán được người đến người nào. Ngay tại Dư Lý Lý muốn tới gần cái kia một khắc, Âu Minh ngừng lại. Sao ngươi lại tới đây? Âu Minh hỏi. Rất hiển nhiên, đã đem Dư Lý Lý nhận ra. Kiều Tử Thanh, Âu Hoắc Kim vợ chồng liếc nhau. Tại lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy khác cảm xúc. Mà Thẩm lão thái thái vẫn là ngồi ở trên ghế salon. Khí định thần nhàn uống trà. Nhìn xem lầu hai trên đó Dư Lý Lý. Đáy mắt có tán thưởng. Dũng cảm. Không sai. Dư Lý Lý không có lên tiếng. Tiến lên. Không nói hai lời liền hướng về hắn không chịu tổn thương tay kia kéo đi. Đem hắn kéo hướng phía trước kéo. Âu Minh bước chân lại định ngay tại chỗ một dạng. Không có nhúc nhích. Ta cho là ta hôm qua đã nói rất rõ. Chúng ta chia tay. Dư Lý Lý. Ngươi dạng này có ý tứ sao? Trong khi nói chuyện, cũng không đợi Dư Lý Lý nói chuyện trước. Liền hướng về khía cạnh giống to. Nói, mẹ, không phải đã nói không để cho nàng đi vào sao? Nghe thấy lời này, Kiều Tử Thanh trong lòng có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, Âu Minh là nghiêm túc? Chỉ là, trước đó nhìn Âu Minh như thế cũng không giống là làm bộ. Làm sao đột nhiên nói chia tay liền chia tay? Nhưng mà, không chỉ là Kiều Tử Thanh cảm thấy hiếu kỳ. Ngay cả Dư Lý Lý chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Âu Minh, Dư Lý Lý hô một tiếng. Vì sao vô duyên vô cớ liền nói lại lời này? Người cũng nên cho ta một nguyên nhân mới có thể. Hôm qua gặp không được ngươi. Hôm nay ngươi đừng mơ tưởng muốn chạy trốn đi qua. Nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không ta sẽ không đi. Là... Vô duyên vô cớ, tình huống như vậy bàn về ai cũng sẽ không cam lòng. Liền xem như Âu Minh bản thân, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng tiếp nhận dạng này đột nhiên chia tay. Chẳng lẽ nói cho nàng, là hắn nghĩ thông suốt, không nghĩ chậm trễ nữa nàng. Chẳng lẽ nói cho nàng, là bởi vì hắn không muốn để cho nàng cả một đời đều ngồi phịch ở một người tàn phế trên người. Để cho nàng đi tìm chia ra đường. Đi tìm nam nhân khác. Lời này nếu như nói ra, chỉ sợ Dư Lý Lý càng thêm sẽ không theo hắn chia tay. Âu Minh biết rồi nàng. Vô cùng biết rồi. Dư Lý Lý là một cô gái tốt. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới không thể chậm trễ nàng. Hắn rất có thể cả một đời đều như vậy. Hai mắt mù, về sau vĩnh viễn cần người khác chiếu cố. Không cách nào làm việc. Trở thành gia đình, trở thành phụ mẫu gánh vác. Cả một đời đều chỉ có thể ở vào cái này trong bóng tối. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa Kiều Tử Thanh đối với Dư Lý Lý ý kiến lớn như trời. Đó cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Hắn hao không nổi, càng không muốn để cho Dư Lý Lý bởi vì chính mình mà ủy khúc cầu toàn. Nghe thấy Dư Lý Lý lời này, Âu Minh tâm cũng là chăm chú kéo căng lên. Muốn đưa tay rút trở về. Nhưng là Dư Lý Lý hai tay ôm thật chặt. Âu Minh một cái tay khí lực. Khó mà đưa nàng đẩy ra. Dứt khoát để cho nàng ôm. Âm thanh lạnh lùng nói. Một cái nam nhân không muốn một cái thèm muốn tiền tài. Ái mộ hư vinh nữ nhân. Chẳng lẽ đây không phải lý do sao? Dư Lý Lý ngực đâm một cái. Nhìn xem Âu Minh khó mà tin được. Người nói là ta. Chẳng lẽ ngoại trừ ngươi, còn có người khác? Âu Minh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.